Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 279, Nasmani cùng Jandalalai. Châu không giống tinh linh đồng dạng có được lâu đời tuổi thọ. Jandala mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ thay đổi thần vương cùng tiên tri. Thời gian này xem thời cuộc yên ổn trình độ có một ít to to nhỏ nhỏ gợn sóng. Jandala Châu mặc dù có được một tòa cỡ lớn hòn đảo, nhưng bọn hắn chân chính vùng kiểm soát trung tâm chỉ có Jundazer Thánh Sơn. Liền nhau Nasmir cùng Úa Tần đều không tại bọn hắn trong khống chế. Cùng ăn phận Úa Tần rừng cây khác biệt, Blood Châu thiên tính tàn bạo. Mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đối Jundazer phát động công kích. Nhiều đời thần vương đều nghĩ nhất cử tiêu diệt bọn này dã man đồng tộc. Nhờ vào đó thu hồi Nasmir mảnh này Châu Tổ Đình. Đúng vậy, Châu Tổ Đình, tòa thứ nhất Châu thành thị Junior Nasman đã từng tọa lạc tại Nasmir. Lấy Titan di tích Audia làm trung tâm xây dựng thêm. Tựa như bây giờ Dazer lo tu kiến tại đệ tam phong ấn Jundazer phía trên đồng dạng. Châu tham chiếu Audia cùng ba tòa phong ấn kiến trúc ngoại hình. Tu kiến thành thị đều là hình kim tự tháp hình. Junior Nasman cũng không ngoại lệ. Đến nay Nasmir y nguyên có thể nhìn thấy tòa này cổ lão thành thị một bộ phận hài cốt. Một đoạn thời gian rất dài bên trong. Ở tại Junior Nasman tự xưng Nasmani Châu cũng không có quyền lợi trí cao quân chủ. Ba cái lớn nhất bộ tộc kinh lịch một trận kéo dài lâu ngày nội chiến. Rốt cục vết thương chồng chất liên hợp lại tổ kiến bộ tộc nghị hội. Cộng đồng quản lý Nasmani con dân. Từ đây Nasmani tiến vào tương đối hòa bình cao tốc thời kỳ phát triển. Châu trong lịch sử đem đoạn thời kỳ này xưng là bộ tộc nghị hội thời đại. Rezan nói cố sự để Andrea ba người cảm thấy rất hứng thú. Andrea đại khái cũng đoán được Nasmani là như thế nào suy sụp. Nhìn thấy hắn bộ kia giật mình biểu lộ, Rezan liền biết Andrea đoán đúng một chút đến tiếp sau phát triển. Không sai, tựa như ngươi nghĩ đồng dạng. Junior Nasman khoảng cách Audia tòa này nhà giam quá gần. Gohan từ trong phong ấn tràn lan đi ra hủ hóa lực lượng dần dần bộc phát. Vụ tai nạn kia bị Nasmani xưng là huyết dịch chi loạn. Hàng ngàn hàng vạn châu vì vậy mà mất mạng. Nhưng càng khiến người ta không thể nào tiếp thu được sự tình phát sinh. Những thứ này bị mai táng thi thể tại không lâu sau đó phá đất mà lên. Ngược lại công kích bọn hắn khi còn sống đồng bào. Tiến một bước mở rộng huyết dịch truyền bá phạm vi. Ngay tại Nasmani gần như diệt tộc nguy cơ lúc. Thành thị trung tâm Audia. Cùng quay chung quanh tại thánh thành Junior Nasman chung quanh ba tòa phong ấn kim tự tháp bên trong. Xông ra nhiều Titan tạo vật. Tại bọn hắn lãnh khốc mà hiệu suất cao diệt sát phía dưới. Tràn ngập tại Junior Nasman huyết dịch rốt cục đạt được khống chế. Từ đó về sau, Nasmini không còn dám đối chết đi thân nhân thực hành thổ táng. Lo lắng thi thể của bọn hắn sẽ lại một lần nữa phá đất mà lên dẫn phát tai nạn. Bọn hắn đem bởi vì huyết dịch mà chết bệnh thân bằng hảo hữu đốt thành tro cốt. Bảo tồn tại đặc chế vật chứa bên trong. Cái tập tục này một mực lan tràn đến hôm nay. Rezan quay đầu đảo mắt một cái Dazer lo các nơi du. Đáng vu độc khôi lỗi, giọng mang ý cười nói, ngươi thấy những thứ này cấu tạo thể sao? Bọn chúng chính là Nasmani cho chúng ta lưu lại quý giá tài phú. Thông qua đối huyết dịch chi, loạn bên trong tổn hại Titan tạo vật phân tích cùng nghiên cứu. Nasmani bắt chước kiến tạo ra những thứ này cấu tạo thể. Vì phòng ngừa huyết dịch hai lần truyền bá. Lúc ấy những thứ này vu độc khôi lỗi bị dùng để thay thế nhân lực xử lý chết bệnh thi thể. Từ Jandala càng leo lên cầu thang tiến về thành thị chỗ cao nhất Hoàng Kim Vương tòa cần đi rất dài. Con đường, trái phải vô sự, Sandris cùng Celeste cũng chuyên tâm nghe Rezan giảng thuật châu lịch sử cổ xưa. Những thứ này lịch sử liền Eldria Thaler đại đồ thư quán bên trong đều không có ghi chép. Dù sao Nael quật khởi thời điểm, Châu bởi vì cùng Aki trùng nhân đế quốc một trận thảm liệt đại chiến, đã bắt đầu dần dần đi hướng suy bại, huyết dịch mang tới ảnh hưởng cũng không có đến đây là kết thúc. Từ đó về sau, một cái lén lút danh tự bắt đầu lặng yên tại Junanasman lưu truyền. Huyết thần Gohuan, loa bên trong loa, hắc ám chi thần, Châu từ trước đến nay có tín ngưỡng cường đại loa tập tục. Làm Gohuan cái này nhân tạo cổ thần bị xem như loa một khắc này, Naswani kết cục kỳ thật liền đã chú định, cấp tốc khuếch tán huyết thần tín đồ càng ngày điên cuồng. Bọn hắn cùng cái khác Nasmani đồng bào càng phát ra không hợp nhau. Những thứ này tín đồ chính là bây giờ Black Châu tiền thân. Bộ tộc nghị hội thời kỳ cuối, một bộ phận thanh tỉnh Châu đối những đồng bào bởi vì thờ phụng Gohuan mà đại lực phổ biến hắc ám tục cảm giác sâu sắc bất an. Tại một vị tên là Đa Thơ thủ lĩnh xuất lĩnh dưới, bọn này Nasmani cùng Black Châu triển khai chống lại. Đa Thơ là một tên vĩ đại chiến sĩ, anh minh quân vương. Hắn xâm nhập Zundazer dãy núi tìm tới ta, cùng ta ký kết vạn thế khế ước. Rezen hơi xúc động nói, từ đây, ta đem mình lực lượng cùng trí tuệ chia sẻ cho nhóm này Nasmani, mà bọn hắn cũng đem đời đời kiếp kiếp thờ phụng ta. Đem ta phụng làm địa vị tại tất cả loa phía trên loa óp kinh. Tại Rezan lực lượng cường đại viện, trợ cùng cơ trí chỉ dẫn phía dưới. Bộ phận này thanh tỉnh Nasmani tại chiến tranh dài rằng giặc bên trong dần dần ý thức được một cái làm người tuyệt vọng sự thật. Thờ phụng Gohuan Black Châu đã vô pháp được cứu vớt. Tại Rezan chỉ dẫn phía dưới, Đa Thơ xuất lĩnh tàn cuộc Nasmani thoát đi chướng khí mù mịt Junanasman, lui vào Zundazer trong quần sơn thành lập gia viên mới. Những người này cũng chính là Zandala Lai. Bây giờ Zandala Châu tiên tổ, vì kỷ niệm Đa Thơ xuất lĩnh tộc nhân vượt mọi chông gai mở gia viên mới công tích, Zandala Lai đem hắn phụng làm sơ đại thần vương, cũng đem dựa vào đệ tam phong ấn mới thành lập thành thị lấy tên của hắn đặt tên Dazerlo. Về sau lịch Sainikurai dạ tinh linh cũng có ghi chép, Zandala Lai rời xa bị bóng tối bao trùm Nasmir. Tại loa nhóm viện trợ phía dưới, một lần nữa thành lập một cái huy hoàng mà quang minh Châu đại đế quốc. Mà ly tại Junanasman Black Châu lại khuất phục tại Gohuan hủ hóa. Từ đây trở nên dã man mà tàn bạo, bọn hắn vứt bỏ dĩ vãng ánh sáng chói lọi văn minh cùng thành thị, biến thành như là dã thú tồn tại. Cố sự đi vào phần cuối. Andrea bọn người khoảng cách kim tự tháp đỉnh mục đích cũng đã không xa. Phía sau cố sự các ngươi hẳn là cũng đoán được. Thứ nhất, phong ấn Na Xuây thần lọt vào Black Châu bất kể thương vong trùng kích, cuối cùng đình chỉ vận hành. Mặc dù tạm thời còn không có tiến một bước hành động, nhưng ta phỏng đoán Gohuan phái Black Châu tấn công vào Ú Tần rừng cây cùng Zundazer dãy núi chỉ là vấn đề thời gian. Mục đích đúng là vì phá hủy thứ hai phong ấn Atulerman cùng đệ tam phong ấn Zundazer. Được rồi, cổ lão cố sự liền nói đến nơi đây. Rezan thân thể khổng lồ dừng ở kim tự tháp cuối cùng một đoạn ngắn cầu thang trước, đầu của hắn vừa vặn nhô ra kim tự tháp có thể nhìn tới phía trên hoàng kim vương tòa. Đi thôi, thần vương đang chờ các ngươi. Về sau có cơ hội lại theo giúp ta lão gia hỏa này chậm rãi trò chuyện đi. Thuận cầu thang đi đến kim tự tháp đỉnh, ven đường từ đầu đến cuối không nói một lời Tatanalai rốt cục đứng dậy. Hắn chậm rãi đi đến tên kia ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên. Đầu đội kim quan trung niên Châu trước người cung kính thi lễ một cái. Ba vị. Vị này chính là Zandala Lai đương đại thần vương, Samilo bệ hạ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.